Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1269, lẫn nhau hấp thụ. Một khi âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bắt đầu vận chuyển, liền sẽ một phát không thể vãn hồi, hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, thôn phệ chung quanh hết thảy có thể thôn phệ hết đồ vật. Tự nhiên, lần này ta đã là đem kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh làm điều ngang ngược. Bởi vì chính xác tu luyện pháp quyết ta còn thực sự dùng không đến. Tu vi nội tình quá mỏng, không cách nào thi triển. Làm ta thôi động lên âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm, thừa dịp ta còn có thể khống chế thân thể của mình, ta liền quay đầu nhìn thoáng qua hòa thượng phá giới, lớn tiếng nói: "Lão Hoa, đem đằng sau mở ra một đạo khe, ta muốn đi ra ngoài." Nghe nói lời ấy, hòa thượng phá giới lần nữa mở mắt nhìn ta một chút. Khóe miệng của hắn còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Mỗi biến hóa một loại thủ quyết cảm giác đều cố sức vạn phần. Mà người còn lại lúc này mới chú ý tới biến hóa của ta. Đem con mắt theo kia thi ma trên thân thể rời đến trên người của ta. Rất nhanh, bọn họ liền cảm thấy trên người ta phát sinh hết thảy. Còn có dưới chân không ngừng dơ lên cát đá. "Tiểu Cửu ca, ngươi..." Bạch Triển hoảng sợ hô một tiếng, hơi cảm thấy phải có chút ngoài ý muốn. Chu Tâm Nhiên cùng Chu Thành nhìn thấy ta như thế, cũng đồng dạng quá sợ hãi. Bọn họ đều chưa từng gặp qua ta vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Cũng không biết này thuật pháp đáng sợ chỗ, nhưng là Bạch Triển đã thấy qua. Loại này có thể đem người hóa làm cho bụi tà môn thuật pháp. Ta căn bản không có thời gian đáp lại bọn họ. Đến tiếp sau, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực phá hoại sẽ càng ngày càng cường đại. Nếu như ta tiếp tục ở lại đây, thôn phệ hết chính là này Phật Pháp trong kết giới tính mạng của tất cả mọi người. Khổ cực chính là, ta căn bản là không có cách kết thúc thuật này Pháp. Hòa thượng phá giới tại do dự chỉ chốc lát sau, ánh mắt lập tức biến kiên quyết lên. Hắn hướng về phía ta khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn có chút phức tạp, chợt khẽ vươn tay, một cái pháp ấn đánh ra, kia Phật Pháp kết giới lập tức được mở ra một cái khe. Ta nhanh chóng đã chạy ra pháp trận, hướng phía hành hình đài một bên chạy như điên. Ta tại chạy ra ngoài sau, kia Phật Pháp kết giới khe trong nháy mắt khép lại, đem ta ngăn cách bên ngoài. Ta cách kia Phật Pháp kết giới tận lực xa một ít. Tại ta nhanh chóng chạy vội đồng thời, kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vận hành liền càng thêm mau lẹ. Theo ta chạy vội, chung quanh cát đá cùng chân cụt tay đứt nhau nhau lăng không bay lên. Những cái kia cát đá vỡ ra, những cái kia chân cụt tay đứt thì bị rút sạch năng lượng, hóa thành bột phấn, tứ tán bay lên. Ta một bên chạy như điên, một bên hét to, dùng cái này đến hấp dẫn kia thi ma lực chú ý. Lúc này công phu, kia thi ma vừa hung ác va chạm một chút Phật Pháp kết giới, làm kết giới kia một trận nhi lắc lư, chung quanh kim mang ảm đạm xuống, đã nhanh muốn tiếp cận hư vô, liền kia tử kim bát cũng ngừng lại chuyển động, khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Hòa thượng phá giới thân thể đã nửa nằm trên mặt đất, vẫn còn đang không ngừng gian nan kết động lấy pháp quyết. Làm kia thi ma bị bắn ra đi sau, muốn lại đụng một cái tử thời điểm, liền bị ta hét to hấp dẫn. Kia một đôi từ lục chuyển đỏ huyết mâu lần nữa nhìn chằm chằm ta. Nó hướng về phía ta phát ra gầm lên giận dữ, từ bỏ tiếp tục va chạm Phật Pháp kết giới, sau đó quay lại phương hướng, sải bước hướng phía ta bên này mà tới. Như vậy liền tốt, ta muốn chính là cái hiệu quả này. Liền hòa thượng phá giới duy trì kia Phật Pháp kết giới, đoán chừng lại bị thi ma đụng vào một lần, khẳng định phải sụp đổ. Sau đó người ở bên trong đều muốn bị này tàn sát hầu như không còn. Mẹ nó, lần này bảo đảo chuyến đi, thật là muốn cái mạng già của chúng ta, giống như vẫn luôn tại đào vong cùng liều mạng trên đường bôn ba. Ta dừng lại chạy, liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mà kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Lúc này công phu đã vượt qua sơ kỳ, hướng phía trung kỳ lan tràn, bốn phía cát đá không ngừng bị trên người ta kia lực lượng cường đại dẫn dắt mà lên. Nhao nhao bạo liệt, tất cả mọi thứ có thể xem lấy đồ vật, đều sẽ bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ. Sơ kỳ cùng trung kỳ ta cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Chỉ có tại hấp thu có thể số lượng lớn tại ta đan điền khí hải gánh chịu phụ tải thời điểm, mới có thể cảm giác được khó có thể chịu đựng đâm nhói. Kia thi ma bước nhanh hướng phía ta chạy vội tới, nhưng là cách ta có mười mấy thước địa phương, đột nhiên liền ngừng lại. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng quái hống, con mắt đỏ ngầu hướng phía trên người ta trên dưới quan sát. Thi ma loại cấp bậc này cương thi đã có một ít tư duy, không giống như là những cái kia phổ thông cương thi chỉ biết là giết người uống máu. Nó có thể cảm giác ra hung hiểm, phân tích lợi và hại quan hệ. Tại quét đo ta một hồi sau, kia thi ma cũng mở ra hai tay, cùng ta bình thường, trên người một lần nữa tản ra kinh khủng hấp lực. Ta đi, đại gia, ta hơi kém quên đi, này thi ma trên người tản ra hấp lực kinh khủng hơn. So ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh còn muốn hung ác. Hắn trực tiếp có thể đem thân người thượng máu tươi rút khô, hóa thành năng lượng của mình, liền ta này một ít bản lãnh, có thể cùng thi ma chống lại sao? Trước mắt, tựa như là ta cùng thi ma lẫn nhau hấp thụ đối phương năng lượng tiết tấu. Chính là nhìn xem ai trước có thể đem ai trên người năng lượng cho rút sạch đi. Đối mặt dạng này quái vật, trong lòng ta là một chút lực lượng cũng không có. Bất quá vậy cũng phải kiên trì trên, không được cũng phải đi. Này thi ma dùng một lát lên thủ đoạn đến, so ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh mở màn cũng sắp rất nhiều. Liền giống với ta là một phổ thông xe hơi nhỏ, 100 mét gia tốc dùng 10 giây đồng hồ, nhân ra chính là siêu cấp xe thể thao, 100 mét gia tốc 3-4 giây đồng hồ, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Hắn dương ra tay, kia kinh khủng hấp lực liền bạo phát ra. Ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh không riêng không có hút tới trên người nó năng lượng, ngược lại bị nó cho hút tới. Hai chân của ta đứng trên mặt đất, thân thể lại không tự chủ được bị trên người nó cái loại này lực lượng kinh khủng lôi kéo đi qua. Tốc độ mặc dù không vui, nhưng lại tải từng chút hướng phía nó tới gần. Ngay từ đầu là mười mấy mét, vài phút qua đi cũng chỉ có xa 7-8 mét. Làm ta cách hắn còn có 4-5 mét thời điểm, lập tức cảm thấy cường đại khó chịu dám, huyết dịch cả người sôi trào lên, ta có thể rõ ràng cảm giác được trên người mạch máu phồng lên, máu ngược dòng, thân thể giống như là muốn vỡ ra. Sau một lát, cái mũi liền phun ra một đoàn máu tươi, nhưng là kia máu cũng không có rơi trên mặt đất, mà là hướng phía kia thi ma thân thể bay đi, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể của nó. Kia thi ma hưng phấn phát ra điệp điệp cười quái dị thanh âm. Có lẽ là máu tươi của ta để nó cảm thấy hưng phấn. Thân thể của ta vẫn như cũ là hướng phía hắn chậm chạp di động. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng vẫn luôn tại vận hành, nhưng là ta lại không cách nào theo kia thi ma trên người rút ra cho dù là một chút xíu năng lượng. Này mẹ nó không phải nói nhảm a. Mãnh nhiên gian, thi ma vẫy tay một cái, kia kinh khủng hấp lực lại gia tăng mấy phần. Ta dưới chân một cái lảo đảo, đứng không vững, thân thể nhoáng một cái, liền hướng phía thi ma trong ngực nhào tới. Kia thi ma liền mở ra móng vuốt, dự định một chút liền bóp lấy cổ của ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,